Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 266, đánh mã. Triệu Minh Duy nghe rồi Vũ Trung Khúc đề nghị. Hắn từ lúc mới bắt đầu mục tiêu liền là hướng về phía phá hủy thon nhánh cây mà tới. Niệm thú long hổ gầm trạng thái phụ ở Triệu Minh Duy trên người. Thon đã vọt tới Triệu Minh Duy trước người của, trực tiếp dùng trong tay nhánh cây đâm về phía Triệu Minh Duy ngực. Niệm khí cháo ở Triệu Minh Duy bên người khuếch tán, nhánh cây cái này đâm một cái trực tiếp đánh nát Triệu Minh Duy niệm khí cháo. Ở niệm khí cháo bể tan tành trong nháy mắt, Triệu Minh Duy có ý định pháo cũng rời khỏi tay. Thon dễ dàng lại tránh được đâm đầu vào có ý định pháo. Trong tay nhánh cây trong chớp mắt liền đâm trúng Triệu Minh Duy ngực. Triệu Minh Duy vào giờ khắc này khiến cho dùng hết trụ cột nhất chắc thích kỹ năng. Chắc thích là niệm khí sư bên trong là số không nhiều có thể thêm bá thể kỹ năng. Bá thể trạng thái kéo dài không đến 0.3 giây. Cái này đủ để ngăn chặn ở thon trong tay nhánh cây tạo thành tổn thương cứng còng. Nhưng thon ở tốc độ cao thứ kích bên dưới lại mang trong tay mình nhánh cây dừng lại một hồi. Cái này dừng một chút chậm đến mắt thường căn bản là không có cách bắt. Triệu Minh Duy bá thể biến mất, chắc thích đá ra, thon trong tay nhánh cây cũng nghênh đón một cái biến chiêu huy động quét về Triệu Minh Duy một. Còn khác chân, biến chiêu Triệu Minh Duy cũng đã biết. Đây cũng là toàn bộ cao cấp thánh linh người chơi tất biết chiêu số. Triệu Minh Duy chắc thích cũng không phải là vì phù không, mà là vì nhìn thấu. Triệu Minh Duy trực tiếp dẫm đạp hướng thon liếc hướng mình nhánh cây. Nhưng thon trong tay nhánh cây nhanh hơn, lực lượng khổng lồ trực tiếp khiến Triệu Minh Duy mất đi đổ nghiêng xuống. Ngã xuống nháy mắt, Triệu Minh Duy không có lựa chọn nóng lòng được thân, mà là lựa chọn bắt được thon huy kiếm cánh tay của. Chộp được, ở giữa không trung Triệu Minh Duy đột nhiên ra tay một cái. Long hổ huyễn hóa ra hư ảnh trương khai máu của mình chậu miệng to gắt gao cắn lấy rồi thon trên. Cánh tay của thon trên đầu cũng toát ra một cái 512 mức thương tổn. Cái tổn thương này hiện ra không bao lâu, Triệu Minh Duy mượn thon cánh tay của rơi xuống đất. Thon trong tay chuyển một cái nhánh cây nhắm chính xác phương hướng nhắm ngay Triệu Minh Duy cái. Chán đâm tới, nhưng Triệu Minh Duy cũng thừa dịp trong chớp nhoáng này buông lỏng tay của mình. Trực tiếp đối mặt với thon thả ra sư tử hống. Thon bị sư tử hống cho trúng mục tiêu cũng không có tiến vào mê muội. Nhưng trong tay hắn nhánh cây nhưng ở sư tử hống niệm khi cắn xé. Bên dưới biến thành mảnh vụn. Thành công, Triệu Minh Duy nhìn thấy thon trong tay nhánh cây tan vỡ nháy mắt. Mơ hồ nghe chung quanh lôi đài truyền tới tiếng hoan hô. Nhưng lần này tiếng hoan hô vẫn không có kéo dài bao lâu. Bởi vì Triệu Minh Duy phía dưới vây xem các nhà chơi. Nhìn thấy chỉ có Triệu Minh Duy bị trong nháy mắt kích bay đến bên cạnh lôi đài hình ảnh. Triệu Minh Duy đụng vào bên cạnh lôi đài không khí trên tường. Điều chỉnh thân hình của mình lần nữa rơi xuống đất, nhìn phía xa hai tay không có vật gì thon, sư tử hống tổn thương xác xác thật thật trúng mục tiêu thon. Hiện tại hắn hai lỗ tai tràn ra huyết dịch đỏ thắm. Hiển nhiên là bị sư tử hống cho đánh vỡ màng nhĩ. Nhưng thon trên mặt từ đầu đến cuối đều mang nụ cười hưng phấn. Trong tay ngươi coi như nhánh cây kiếm nhưng là bị ta hủy diệt. Đánh tiếp nữa bị thương nhưng là chính ngươi. Triệu Minh Duy là lấy biết rõ thon nhưng thật ra là một cái chân nhân điều kiện tiên quyết. Nói với hắn một câu nói này quyền đối quyền nói nhất định là Triệu Minh Duy chiếm ưu thế. Bởi vì thon ở niệm tức giận xâm nhập bên dưới, chỉ sợ dùng quả đấm đỡ được Triệu Minh Duy công kích, vẫn sẽ phải chịu niệm tức giận tổn thương. Nhánh cây là hắn duy nhất khoảng cách xa, thủ đoạn công kích. Các ngươi cho là không có nhánh cây coi như kiếm ta lại không thể chạm kích các ngươi sao? Thon đưa ra mình một cái tay dựng lên ra một cái sống bàn tay chặn kiếm khởi là như thế bất. Tiện vật, mở nhị giai đoạn sao? Triệu Minh Duy liếc mắt một cái lầu hai đứng Vũ Trung Khúc. Hắn chú ý tới Triệu Minh Duy tầm mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu biểu thị mình cũng không nghĩ tới. Ở Triệu Minh Duy phân thần trong nháy mắt, thon to đã xuất hiện ở Triệu Minh Duy trước mặt của. Tay phải hóa thành sống bàn tay giống như là sắc bén đoản kiếm như thế chém về phía Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy giơ tay lên muốn đón đỡ ở thon chảm kích. Nhưng hắn phát hiện mình đón đỡ phương hướng sai lầm rồi. Thon vẫn dùng là gai. Đoản đao vậy tay phải từ dưới trên hết trực tiếp đâm trúng Triệu Minh Duy cổ họng. Triệu Minh Duy đang bị đánh bay trong nháy mắt. Vờn quanh ở bên người niệm khí viên cũng ở đây Triệu Minh Duy ngự sử bên dưới thả ra trúng mục tiêu. Thon. Cái này cản trở thon tiến một bước nhịp bước tấn công. Triệu Minh Duy cũng hoàn thành một cái hoàn mỹ được thân sau khi rơi xuống đất. Lần nữa xông về thon. Chàng này giao chiến kéo dài không đầy 3 phút thời gian. Cuối cùng Triệu Minh Duy lấy gọt giảm mất thon 5.700 điểm HP. Làm giá bị thon trực tiếp một. Kiếm mang sinh mệnh hoàn toàn thanh linh. Trong lúc nhất thời tại chỗ toàn bộ thánh linh đều yên tĩnh không tiếng động. Triệu Minh Duy bị truyền tống ra lôi đài sau khi có chút yên lặng không nói ngồi ngã trên đất. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng chung quanh một đám người chơi khác trong đầu hiện ra ý tưởng là đánh mã. Rốt cuộc đến phiên ta. Dược động hạch tử lại một vị tuyển thủ đang chuẩn bị ra sân đi khiêu. Chiến thon thời điểm. Mặc thì quy đưa tay ra khoác lên trên vai hắn, ngăn cản hắn lên đài nghĩ muốn pháp, buông tha cái này công lược khu vực, chúng ta mang chủ yếu công lược khu đổi thành tân thế giới quảng trường. Mặc thì quy nói, à, thon lượng máu đã bị tiếu gia đánh rớt 5.700. Hắn bây giờ còn dư lại 10.000 cửu lượng máu. Chúng ta tùy tiện vài người đi lên đi từ từ. Có thể đem hắn cọ chết đi. Mụ mụ hiếu cầu khiếu không hiểu tại sao phải vào lúc này buông tha. Vĩnh hằng người, thon lượng máu sẽ không khôi phục. Mục tiêu của bọn họ không phải là đánh bại thon, mà là cắt giảm thon lượng máu. Bây giờ phồn hoa quảng trường công lược cùng trung độ cao nhất chính là Triệu Minh Duy thuộc vô. Danh người công hội, Ngân Tổng yêu cầu, Mạc Thì Quy nói, Ngân Tổng. Mặc thì quy ở Thánh Linh công hội kéo ép trong đám phát một cái video liên tiếp. Lại đem Ngân Tổng cùng hắn nói chuyện phiếm ghi chép phát cho công hội chúng tất cả mọi người. Video liên tiếp nội dung là khả nhạc cuồng nhiệt đương ra tuyển thủ tiêu đường đối trận Thánh. Linh tân lĩnh chủ vĩnh hằng người thon thảm bại. Ngân Tổng bên kia nói chuyện phiếm ghi chép. Chính là... Ta cũng rất muốn nắm phồn hoa quảng trường khu vực chiếm xong đến. Nhưng vì câu lạc bộ cùng mỗi cái tuyển thủ danh dự cân nhắc. Tổng huấn luyện viên ta nghĩ rằng hay lại là đổi một công lược mục tiêu. Quyết định này theo Mặc thì quy là vô cùng chính xác. Phồn hoa quảng trường có người càng ngày càng nhiều ở trong hiện thực chú ý cuộc tỷ thí này. Tuyển thủ nhà nghề bị trí tuệ nhân tạo ngược mặc dù không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Nhưng nói ra thế nào cũng không thế nào dễ nghe. Lấy các nhà chơi thân phận có thể không cố kỵ chút nào vì cọ thon huyết đánh phi thường vô sỉ. Nhưng có kỹ thuật cọ đến thon lượng máu cơ bản đều là chức nghiệp cấp người chơi. Thần tượng bọc quần áo vật này trên thực tế vẫn tồn tại. Bạch xà, người ma đạo kéo dài phạm vi lớn tổn thương. Không cần chính diện giao thủ với hắn. Tiêu đường biết được người kế tiếp ra sân là dược động hạch. Tử bạch xà, liền vội vàng chạy tới dược động hạch tử cái này vừa bắt đầu nói với bạch xà minh nổi lên hạ một. Giai đoạn công lược phương pháp, ăn ngon bạch xà nhìn một cái tiêu đường, lại liếc nhìn mặc thì quy. Cuối cùng đối tiêu đường là một cái ôm thủ chắp tay động tác. Sau đó nói một tiếng, cáo từ, các ngươi phải đi. Hiếu Nam hắn lập tức tới ngay cứu chàng. Tiêu đường quay đầu nhìn lại. Phát hiện dược động hạch tử thành viên đều đã xoay người rời đi phồn hoa quảng trường. Mạc Thì Quy cùng Tiêu Đường gặp thoáng qua thời điểm lấy tay vỗ vai hắn một cái bàng. Ý tứ đại khái là bảo trọng, dược động hạch tử trước nhất thối lui ra phồn hoa quảng trường khu vực tranh đoạt chiến. Ngay sau đó là Thâm Uyên Thần Điện, Tàn Tâm một đường đi theo dược động hạch tử thành viên hùng hùng hổ hổ đi ra phồn hoa quảng trường. Mạc Thì Quy nắm cái đó video chuyển tới Thánh Linh kéo ép trong đám sau. Các đại công hội hội trưởng đều phân tích một lớp, biết rõ như vậy đánh xuống cũng có thể mang thon lượng máu cho trà sáng. Nhưng bọn hắn dùng không phải là trong trò chơi nhân vật lượng máu, mà là nhà mình tuyển thủ nhà nghề đích nhân khí. Các ngươi hội trưởng chẳng lẽ ngươi cũng Tiêu Đường không có thể nắm Mặc Thì Quy bọn họ cho kéo. Trở về, Khí Phao liền mặt đầy bi thương đi tới Tiêu Đường trước mặt. Ta cũng muốn cho ngươi tiếp tục đánh xuống, nhưng là Tuyết Bích vừa mới thanh đao đều gác ở trên cổ ta rồi. Nồi lẩu tiểu vương tử ngón này chơi được thật ác độc. Khí Phao cũng không muốn thối lui ra thon tranh đoạt, nhưng Tiêu Đường thua ở thon video đã tải trên mạng lưu truyền ra. Hơn nữa nghe tin mà đến điện tử cạnh kỹ fan bắt đầu dần dần tụ tập ở phồn hoa trong quảng trường. Tuyết Bích vì thế còn đặc biệt hạ tuyến đi một chuyến trong hiện thực phồn hoa quảng trường. Kết quả phồn hoa quảng trường 1, 2, 3, 4, 5 tầng toàn bộ đều bị các chiến đội fan bao vây. Thậm chí ngay cả tiếp ứng bài đều lấy ra. Bọn họ rõ ràng là nghe tin đến xem lần thứ nhất Thánh Linh All-Star cuộc so tài. Nhưng Thánh Linh lần thứ nhất All-Star cuộc so tài nội dung là cái gì chứ? 8 câu lạc bộ lớn tuyển thủ nhà nghề bị Thánh Linh NPC treo lên đánh. Tuyết Bích cân nhắc một chút được mất, không muốn lại để cho Tiêu Đường tiếp tục ra sân. Ai, Tiêu Đường thở dài một cái. Đoạn video kia bị người thu âm đi xuống phát đến trên mạng vốn là hắn cảm thấy không có gì. Đánh phó bản bị boss đoàn diệt nhiều bình thường một chuyện. Nhưng hắn là tuyển thủ nhà nghề. Một vị vốn nên chơi game cường đến mức tận cùng khiến người sùng bái đại thần. Ở fan trong quan niệm đại thần chỉ có thể bị còn lại đại thần ngược. Tiêu Đường bất đắc dĩ đi theo Khí Phao một đường đi ra phồn hoa quảng trường. Khí Phao bên người còn đi theo một đám còn lại câu lạc bộ người chơi. Bọn họ cũng buông tha lần này thon công lược. Chẳng qua là ở một nhóm đi ra phồn hoa ngoài sân rộng thân ảnh của bên trong. Chỉ có Triệu Minh Duy chậm rãi ở hướng thon đi tới. Tiêu Đường đang cùng Triệu Minh Duy gặp thoáng qua thời điểm. Triệu Minh Duy đột nhiên nói một tiếng, các ngươi cực khổ. Kế tiếp lượng máu đều giao cho chúng ta đi. Tiêu Đường đột nhiên quay đầu, giờ khắc này Tiêu Đường mới phát hiện vốn là thon còn có 23 người khiêu chiến trong đội ngũ. Bây giờ chỉ còn lại 7 người. Cái này 7 vị người chơi tất cả đều là sân đấu lên cao phân người đi đường người chơi. Bọn họ nhưng không có gì đội chuyên nghiệp vân vân thần tượng bọc quần áo. Bọn họ mong muốn chỉ có kia 63 vạn, còn có hưởng thụ cùng thon giao thủ, chiến thắng xuống cái này cường đại boss khoái cảm mà thôi. Hội trưởng, bây giờ xin giải ngũ còn kịp sao? Tiêu Đường đột nhiên nhớ lại một câu nói này. Ngươi điên rồi, muốn bị Tuyết Bích cầm đao chiếc trên cổ sao? Khí Phao liếc mắt nhìn hai phía, sợ hãi Tuyết Bích không biết lại từ đâu trong nắm cây đao nhô ra đỗi hắn. Chỉ là nói một chút, hội trưởng ngươi nói Thánh Linh giải bóng đá chuyên nghiệp có thể sẽ có sao? Tiêu Đường một đường đi theo Khí Phao đi ra phồn hoa quảng trường. Hắn nói những thứ này cũng chỉ là miệng này. Hắn thật muốn giải ngũ hoặc là cầm vô địch thế giới. Hoặc là chính là không đánh nổi rồi mới có thể giải ngũ. Đây chính là hắn đối với phân tranh trò chơi này đích tình ngực cùng chấp niệm. Còn có chính mình chức nghiệp vòng trách nhiệm. Nhưng Thánh Linh trò chơi này nó không nói phải trái hả? Cái này thì cùng mình vốn là đã tìm một cái xinh đẹp qua lão bà. Sinh hoạt mỹ mãn. Kết quả đột nhiên xông vào một cái đẹp hơn, tính cách tốt hơn tiểu kỹ nữ đập đảo loạn rồi cuộc sống của hắn. Khiến hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn đến. Tiêu Đường cảm giác mình sau khi trở về, phòng trừng đầy đầu cũng sẽ suy nghĩ làm như thế nào đánh bại Thon. Còn lại bại vào Thon tay tuyển thủ nhà nghề môn khẳng định cũng sẽ muốn những thứ này. Cái này hẳn sẽ có, chính là không biết Quan Phương nghĩ như thế nào rồi. Khí Phao nhìn phía sau phồn hoa quảng trường, nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.